Võng Du Đại Tướng Sư, chương 787 Thần Du Thái Hư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó cẩn thận lên, Trần Di cũng không có ngay lập tức khai môn thật không tiện các ngươi. Có hẹn trước sao? Thoáng do dự một chút sau khi Trần Di hỏi một câu nói như vậy. Hẹn trước, Từ Giang nghe xong cũng là sững sờ tâm nói trong này quả nhiên ở một vị đại nhân vật hơn nữa vị đại nhân này vật còn rất có danh khí, muốn gặp hắn còn phải hẹn trước. Chỉ là thần kỳ chính là bọn họ Bắc phái ở đế đô cũng coi như là thâm căn cố đế, thậm chí nói đế đô chính là bọn họ căn cứ địa đều không quá đáng, địa bàn của chính mình đến rồi như thế một vị đại nhân vật bọn họ lại một điểm đều chưa từng nghe nói, thậm chí một điểm gió thổi cỏ lay đều không có nhận ra được, điều này tựa hồ có chút không còn gì để nói a. Dù sao thầy tướng cái này vòng tròn thực là rất nhỏ, thật muốn có ai có như vậy tiếng tăm, chỉ sợ sớm đã ở trong vòng truyền ra mới đúng. Nghĩ như vậy, Từ Giang không tự cảm thấy quay đầu lại nhìn Tề Minh Tranh một chút, muốn nhìn một chút lão sư là có ý gì. Cô nương, chúng ta đêm khuya đột nhiên tới chơi đúng là có chút thất lễ. Tề Minh Tranh đã chủ động đi lên phía trước đối diện gác cổng trên máy thu hình thần thái hiền lành nói rằng. Có điều chuyện này can hệ trọng đại, lão phu không thể làm gì khác hơn là mặt dày làm phiền cô nương cần phải hỗ trợ thông báo một tiếng, nếu có cái gì bất kính địa phương, gặp mặt sau khi lão phu lại bồi tội không muộn. Vậy cũng tốt, ngươi hơi chờ một chút, ta trước tiên đi hỏi một chút. Thấy Tề Minh Tranh từ mi thiện mục dáng vẻ, hơn nữa. Can hệ trọng đại, bốn chữ này, Trần Di cũng sợ làm lỡ cái gì chuyện khẩn yếu, liền gật đầu, xoay người hướng về Tả Dương vị trí lầu 2 đi đến. Thấy Trần Di đi xa, phía sau một người có chút không vui nói thầm một tiếng. Phổ Nhi còn rất lớn, lại dám để Tề hội trưởng ở ngoài cửa chờ, một hồi ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Câm miệng, Tề Minh Tranh vẻ mặt chợt nghiêm túc lên, quay đầu lại nhìn về phía người kia quát lên. Ta vừa nãy là không phải đã nói, không rất đúng vị đại sư này có chút bất kính. Nhưng là Tề hội trưởng, ngươi, người kia còn chưa từng thấy Tề Minh Tranh bộ dáng này, trong lòng hoảng hốt vội vã muốn giải thích gì đó. Không cái gì có thể đúng, ngươi nên rời đi trước đi. Tề Minh Tranh nhưng là đã đánh gãy đi, không thể nghi ngờ đạo. Nếu vị đại sư này cảnh giới đầy đủ, đừng nói là đem câu nói như thế này nói ra được, ngươi chính là chỉ ở trong lòng chuyển trên xoay một cái, cũng quyết định chạy không thoát tai mắt của hắn, ngươi ở đây chỉ có thể làm chúng ta Bắc phái cùng vị đại sư này kết oán. Người kia không dám tiếp tục tranh luận, chỉ được chào một cái, đỏ mặt nói rằng. Tề hội trưởng ta ở tiểu khu bên ngoài chờ các ngươi. Nói xong, hắn có chút không dám tin liếc mắt một cái biệt thự nhỏ, sau đó ảo não xoay người hướng về tiểu khu bên ngoài đi đến. Còn lại những người kia nhìn hắn cũng không có người xin tha cho hắn, thậm chí ngay cả lời thừa thãi cũng không dám nói nữa. Như vậy đại khái đợi mấy phút dáng vẻ Trần Di rốt cục lại trở về. Cô nương, đại sư nói thế nào? Không đợi Trần Di nói chuyện Tề Minh Tranh liền không để ý đến thân phận chủ động hỏi lên. Cái này mà, Trần Di hiện tại đã ít rơi mất mặt nạ, sạch sẽ trên mặt xẹt qua một vệt không dễ nhận biết vẻ lúng túng, ngoài miệng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không tiện, hắn hiện tại khả năng có chút không tiện lắm, hơn nữa hiện tại như thế chậm không bằng các ngươi ngày mai trở lại đi. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng vừa nãy đi đến liền Tả Dương mặt đều không thấy đến đây. Muốn trách liền chỉ có thể trách Tả Dương lĩnh trở về con kia gọi là Hắc Thán, mèo đen, Hắc Thán ngày hôm nay cũng không biết, không hề giống bình thường như vậy dịu ngoan, thậm chí nàng vừa mới đi tới lầu 2, nguyên bản ngồi xổm ở Tả Dương cửa Hắc Thán liền đột nhiên đứng lên, dùng một loại vô cùng cảnh giác tư thái đối mặt nàng. Mà nàng vừa mới đến gần hai bước, Hắc Thán càng là cả người mau đều nổ lên, thậm chí ngay cả bình thường giấu ở móng bên trong lợi chảo cũng dò xét đi ra. Miêu, miêu, réo lên không ngừng, vậy tuyệt đối không phải thân cận tiếng kêu, mà là cảnh cáo tiếng kêu, rõ ràng là đang cảnh cáo nàng không cho tới gần Tả Dương gian phòng. Trần Di cách không động viên nửa ngày cũng không để nó tỉnh táo lại, chỉ được phát ra tiếng kêu gọi bên trong gian phòng Tả Dương. Tả Dương cũng không biết làm sao, hoàn toàn không có trả lời, hay là hắn còn đang đùa trò chơi. Vừa nãy lock cao thời điểm, Trần Di cũng không có chú ý Tả Dương có hay không lock cao, vì lẽ đó không chắc chắn lắm. Như vậy cùng Hắc Thán rằng co thật mấy phút Trần Di càng có chút bận tâm Tả Dương an nguy theo bản năng muốn lấy điện thoại di động ra cho Tả Dương đánh một cú điện thoại, bên ngoài những người kia chờ hay không chờ không trọng yếu, nàng ít nhất phải trước tiên xác định Tả Dương không chuyện gì, như vậy mới có thể an tâm đến. Cũng vừa lúc đó, chủ nhân chính đang ngàn cân treo sợi tóc bất luận người nào không nên quấy nhiễu, để bên ngoài đám kia không quá quan trọng người trước tiên cút. Một cái thanh âm kỳ quái bỗng nhiên tiến vào Trần Di trong đầu. Hắc Thán, Trần Di sợ đến suýt chút nữa đem điện thoại di động ném, một mặt kinh dị nhìn Hắc Thán, từ vừa nãy xưng hô trên để phán đoán, phát sinh âm thanh này chỉ có khả năng là Hắc Thán, cứ việc Hắc Thán từ đầu tới đuôi đều không trương quá miệng, cũng chưa từng cùng nàng nói câu nào. Nhanh đi, nếu không có xem ngươi là chủ nhân nữ nhân, ta sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Hắc Thán nhưng là ngầm thừa nhận Trần Di phán đoán, một đôi thụ đồng lấp lánh có thần nhìn nàng. Liền như vậy, Trần Di bị một con mèo đen cản đi xuống lầu, chỉ là chẳng biết vì sao, ngạc nhiên sau khi trong lòng lại còn có như vậy chút ít hài lòng. Không cần, nếu là đại sư có bất tiện ta chờ liền tạm thời ở chỗ này chờ đợi, chờ đại sư thuận tiện gặp lại không muộn. Tề Minh Tranh nhưng là một điểm phải đi ý tứ đều không có, kiên trì nói rằng, chỉ là nói tới chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, làm như cân nhắc một phen rốt cục lại nói. Cô nương, thứ ta nói thẳng, ngươi sắc mặt bên trong nhiễm phải một tia tà khí, này tà khí cũng không phải là phổ thông quỷ mị sở hữu, có điều cũng may vật ấy đối với ngươi cũng không có ác ý, bởi vậy cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì tổn hại. Hắn là muốn cố ý lộ ra một tay, cũng thật giáo bên trong phòng người biết hắn không phải hời hợt hạng người, chỉ không muốn xem thường hắn. Nghe hắn nói như vậy, Trần Di đại khái đã đoán được, hay là cũng là bởi vì Hắc Thán đi, Hắc Thán tuyệt đối không phải phổ thông mèo. Sau đó, các ngươi vẫn là đi trước đi, hắn hiện tại thật không rảnh. Nói chuyện Trần Di đã đóng gác cổng video, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biệt thự nhỏ bên trong phòng, Tả Dương ngồi ngay ngắn ở trên giường của chính mình, mở to ánh mắt lại mất cảm giác vô thần, đã trải qua thời gian rất lâu đều chưa từng chớp một cái. Không ai biết giờ khắc này hắn đang đứng ở nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Hắn trơ mắt nhìn bên trong đan điền trẻ con hấp thu linh khí từng điểm hoàn thiện cái kia còn nhỏ thân thể, chờ thân thể cùng bình thường trẻ con không khác nhau chút nào sau khi, này trẻ con càng vui cười lao ra hắn thân thể, sau đó dường như lên không hòa tiễn bình thường không ngừng hướng về chỗ cao bay đi. Mà hắn thần thức càng cũng bỗng nhiên hút ra thân thể cùng này trẻ con hợp hai là một, xác thực nói, này trẻ con chính là chính hắn, trẻ con nhìn thấy chính là hắn vị trí thấy. Thần Du Thái Hư, hắn lại có Thần Du Thái Hư bản lĩnh cách chương.